Cửu Tiêu, chương 339, một kiếm chém hết đầy trời tà thần. Góc truyện audio.com, converter, Dakero, ngọa tào, làm sao dẫn tới nơi này rồi? Thái Bạch Tông Chủ cử động đem Phương Quý giật nảy mình, còn không có kịp phản ứng đâu, liền chỉ cảm thấy Thái Bạch Tông Chủ đã đến phía sau mình, dáng người rộng lớn cao lớn, vừa lúc đem hắn bảo hộ ở xuống mặt trên thân còn có thể nghe đến nhàn nhạt thuốc lào hương vị, hắn cũng không biết Thái Bạch Tông Chủ bỗng nhiên từ đó hàng là vì cái gì, chỉ là trong lòng thuận thế nghĩ đến, cũng không cần tay nắm tay dậy a ta nhìn xa xa liền thành, người như thế vừa chạy xuống tới, những tên kia cũng đi theo xuống, vạn nhất làm bị thương ta làm sao bây giờ? Bất quá còn không có kịp phản ứng lúc liền chỉ gặp giữa không trung cái kia từ quan long vương tế lên tà quỷ đàn tế cổ lão, bạch hồ tà. Thần mấy trăm chành quỷ phân thân, còn có hôi đỉnh tà viên không biết đã chạy đến đi đâu, nhưng rõ ràng càng thêm hung hiểm kia, đều đã từ giữa không trung đuổi theo Thái Bạch Tông Chủ mà tới. Khí thế trùng trùng điệp điệp kia cùng lực lượng không cách nào hình dung cực quỷ dị đáng sợ kia, đều đem Phương Quý bị hù tê cả da đầu, đón cấp độ kia hoàn toàn không thuộc về hắn cảnh giới này lực lượng, trong lòng chỉ muốn chạy trối chết. Bất quá muốn chạy trốn cũng không kịp, Thái Bạch Tông Chủ đã đem hắc thạch kiếm đưa tới trong tay hắn, sau đó đưa tay nắm cổ tay của hắn, mượn bàn tay của hắn vung ra một kiếm kia quỹ tích sáng chói đến cực điểm, rõ ràng chỉ là nhẹ nhàng trên không trung vung qua, lại giống như là đại sư vẽ tranh, nhẹ nhàng đặt bút liền đã ở trên giấy lưu lại một đạo cực điểm sung mãn mà hoa. Mỹ một bút rực rỡ tới cực điểm. Theo một kiếm này vung ra, giữa thiên địa cũng trong nháy mắt nhiều vô tận kiếm quang, mỗi một đạo kiếm quang đều không giống nhau, đều có thâm ý tựa như chưa từ bách ra, ở không trung biện pháp luận đạo kiếm ý đến cực điểm nồng thời điểm, thậm chí có chút người tu vi cao thâm, chính xác tại trong huyễn tượng thấy được hơn 100 tôn hư ảnh, ngồi xếp bằng, lưỡi rực rỡ hoa sen, 3.000 đại đạo, đều ở một kiếm này hiển lộ, 3.000 đại đạo ai là pháp. Một kiếm này, chính ứng với Thái Bạch Cửu kiếm kiếm thứ 6 tâm quyết nửa câu đầu. Liền ngay cả Phương Quý cũng không nghĩ tới trong tay của mình, lại có thể tách ra như vậy tinh diệu một kiếm, nhất thời trong lòng đều ngốc trệ đứng lên, trống rỗng, chỉ là đầy đầu đều muốn lấy Thái Bạch Tông Chủ mượn tay của mình, nhẹ. Nhàng vạch ra đạo quỹ tích kia, bá bá bá bá bá, kiếm ý tung hoành, khuếch đại thiên địa. Từ trên trời giáng xuống, chính diện công tới Tử Quan Long Vương, Bạch Hổ Tà Thần bọn người, vừa lúc chính đón nhận đạo kiếm quang này, nhất thời bọn hắn chỉ cảm thấy thiên địa 3.000 chân nghĩa đặt ở đỉnh đầu, kinh hãi sắc mặt đột biến, trong chốc lát liền chỉ thấy kiếm quang bay múa, đem Tử Quan Long Vương triệu hoán đi ra tế đàn, cùng trong tế đàn kia chui ra ngoài mấy đạo tà dị ma ảnh khuynh khắc chém vỡ, kêu gào lấy tan biến tại giữa thiên địa. Mà Tử Quan Long Vương thì trong nháy mắt nhận lấy tế đàn phản phệ, giữa không trung miệng phun máu tươi, ánh mắt ngốc trệ, lại xuống một khắc trong cơ thể hắn bỗng nhiên nhô ra vô số quỷ quái vết tích, lại sau một khắc hắn da thịt vỡ tan, có ác quỷ nhưng từ thể nội chui ra ăn lấy hết. Huyết nhục của hắn, xé rách túi da của hắn, đem hắn cả người ngay cả huyết nhục mang thần hồn ăn sạch sẽ, cuối cùng trốn hướng về phía phương xa. Tế đàn phản phệ, hắn bị ác quỷ thôn phệ thành chết thảm nhất một cái. Mà Bạch Hổ Tà Thần càng gặp xui xẻo, hắn hóa thành hơn trăm chành quỷ phân thân, gào thét mà đến, lúc đầu vốn nghĩ là Thái Bạch Tông Chủ một người một kiếm tất nhiên ngăn không được thừa dịp loạn công lên, vô luận như thế nào cũng muốn để hắn tâm thần đại loạn, lại không nghĩ rằng, hắn vọt lên đằng sau, nghênh đón hắn lại không phải một người một kiếm, mà là một mảnh kiếm hải, hắn hơn trăm đạo phân thân, giống như là tự sát đồng dạng kiên trì chui vào trong kiếm hải. Tê là, như xé giày giấy, Bạch Hổ Tà Thần buồn bã gầm rú, hơn trăm đạo chành quỷ phân thân, trong khoảnh khắc bị chém chết. Thiên địa một mảnh thanh minh, ngoại nhân nhìn thấy màn này, đã là kinh thán không thôi, không biết bao nhiêu người trực tiếp nhảy dựng lên. Nhưng Thái Bạch Tông Chủ vào lúc này cũng không dám chủ quan, một kiếm này chém ra đằng sau, hắn liền lập tức phát hiện không đúng, 12 tà thần chém 11 vẫn còn chạy thoát rồi một cái, trong lúc nhất thời hắn lại không biết cái kia tà thần tới nơi nào, trong lúc cấp thiết quy nguyên bất diệt thức vận chuyển tới cực hạn, đưa mắt nhìn bốn phía, đột nhiên liền sắc mặt đại biến, cảm giác được một cỗ âm phong chui vào chính mình trong lỗ tai. Mà cùng lúc đó, quỷ thần trước đó lặng lẽ từ An Châu Tôn Chủ bên người chạy vào vùng chiến trường này, một ngụm hướng về Phương Quý nuốt vào kia cũng đã động thủ, Thái Bạch Tông Chủ ngăn tại Phương Quý trước người, quỷ thần kia tự nhiên trực. Tiếp hướng về Thái Bạch Tông phía sau lưng hạ thủ, một sát na ở giữa Thái Bạch Tông Chủ trực giác phía sau phát lạnh, phô thiên cái địa thanh xương trong nháy mắt bộc phát, đầu sóng đồng dạng hướng về hắn phía sau lưng đánh tới. Hồi đỉnh viên tà thần cùng cái kia thanh xương giả quỷ tiến công tập kích càng thêm quỷ dị, để cho người ta khó lòng phòng bị. Nhưng đã đến lúc này, Thái Bạch Tông Chủ sắc mặt nhưng không có mảy may biến hóa, chỉ là tay áo mở ra, đem Phương Quý bảo hộ ở trong ngực, đồng thời dẫn Phương Quý bàn tay, vạch ra một đạo phong cách cổ xưa thương nhiên quỷ tích, đem Thái Bạch Cửu kiếm kiếm thứ 6 một nửa khắc sử đi ra. Tâm này nơi hội tụ là chân thật. Ông, nếu nói Thái Bạch Cửu kiếm kiếm thứ 6 nửa kiếm trước chính là như đại sư vẩy mực tùy ý bẩy vẫy, một kiếm hiện ra 3.000 chân ý, vậy nửa kiếm sau này, thì là văn chương kết thúc công việc nhẹ nhàng nhất câu, liền đem hết thảy trở về tại tự nhiên thanh tĩnh, phương quý trong tay kiếm quang lóe lên, đầy trời kiếm quang kia, dễ dàng cho một khắc này, trong nháy mắt phản thu hồi lại, do đầy trời chói lọi, trong chốc lát thành đầy trời thanh tĩnh, tất cả kiếm quang đều là tại thời khắc này đồng thời quy về thân kiếm, thiên địa thanh minh, phong thanh vân đạm, chỉ có một kiếm, nhẹ nhàng cắm vào trên mặt đất, chuôi kiếm theo gió lắc lư. Hết thảy đều là hư, duy có một kiếm là thật. Mà theo kiếm quang trở về thân kiếm, cái kia đã chui vào Thái Bạch tông chủ lỗ tai hôi đỉnh tà viên, cùng nổ lên thanh xương, từ phía sau lưng đánh lén hướng về phía hắn cùng phương quý hai tên dạ quỷ, cũng trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích, đều bị một kiếm này chân ý thu đi, đồng thời. Cướp đi tính mệnh, thậm chí ngay cả bọn hắn thi thể cũng không tìm tới, chỉ thấy hắc thạch kiếm trên lưỡi kiếm, hai giọt máu đen nhẹ nhàng trượt xuống tại đất. 3.000 đại đạo ai là pháp tâm này nơi hội tụ là chân thật. Thái Bạch Cửu kiếm kiếm thứ 6 chém ra, trong khoảnh khắc đầy trời yêu ma tận tán, duy lưu một kiếm, giống như uống máu chưa hàm. Tất cả yêu ma, đều chém chết à nha. Phương Quý nhìn qua trước mắt một màn này, vẫn không thể tin được vừa rồi hướng về chính mình vọt tới, đều là hoàn toàn vượt ra khỏi chính mình tưởng tượng ta thần A, loại lực lượng kia trải ra tại trước mặt hắn, để hắn căn bản thăng không dậy nổi ngăn cản cảm xúc, nhất là hắn mặc dù tu vi thấp cũng cảm giác được vừa rồi trùng sát đi qua tựa hồ còn không chỉ là từ Quan Long Vương cùng Bạch Hổ ta thần có khác một vòng âm khí. Làm lòng người rét lạnh, đồng thời hắn cũng mơ hồ cảm giác được sau lưng của mình tựa hồ cũng bạo phát một đạo không thua tại ta thần lực lượng. Nhưng chính là bực này kinh khủng cường địch thế mà ngay tại một kiếm ở giữa, bị chém giết sạch sẽ. Mà lại một kiếm này, hay là từ trong tay mình thi triển ra. Phương Quý kinh ngạc cúi đầu nhìn một chút bàn tay của mình, chỉ cảm thấy vừa rồi hết thảy, giống như là đều là phát sinh ở trong mộng. Bất quá chỉ là 12 tà thần mà thôi, giết lại có thể phí bao nhiêu công phu. Sau lưng Thái Bạch tông chủ nghe được Phương Quý lời nói, từ từ buông xuống bàn tay của hắn, nhẹ nhàng phun ra một đạo hàn khí màu xanh, cười nhạt một tiếng, nói, đây cũng là trong Thái Bạch Cửu kiếm ba kiếm chân ý, ngươi có thể đã từ đó lĩnh ngộ được cái gì? Lĩnh ngộ được nha, Phương Quý cái, nào lo lắng lĩnh ngộ cái gì kiếm đạo chân ý a, đương nhiên lời này là không thể nói, chỉ có thể đi theo liên tục gật đầu, quay đầu nhìn về hướng sau lưng Thái Bạch tông chủ, chỉ gặp hắn đã hai tay chắp sau lưng, trên bào phục còn có thanh xương loang lổ, hai tay chắp sau lưng, áo bào đung đưa, thần sắc ngạo nghễ, đơn giản uy phong tiêu sái, đẹp trai tới cực điểm, trong ánh mắt đã sắp nhảy ra ngôi sao tới. Ha ha, Thái Bạch Cửu kiếm tự có chân ý, người nếu là nghiêm túc tham ngộ đầy đủ, liền có thể trượng kiếm ngăn địch. Thái Bạch tông chủ nhẹ nhàng cười, hướng Phương Quý nói, không thể so với trước ngươi dùng các loại sức tưởng tượng cổ quái huyền pháp đối địch đơn giản hơn nhiều rồi. Ừm, Phương Quý liên tục gật đầu, nghĩ thầm lúc này ngươi nhiều uy phong a, ngươi nói cái gì đều đúng. Bất quá Thái Bạch tông chủ cũng là giống như là chợt nhớ tới một chuyện, hơi kinh ngạc mà nói, bất quá trước ngươi thi triển huyền pháp, mặc dù loạn chút cũng là giống như là bên trong có chương pháp, ta không nhớ rõ truyền qua ngươi bực này huyền pháp từ nơi nào học được. Chính ta thôi diện đó a, Phương Quý dương dương đắc ý, nói, gọi Hoành Tào Cửu Thiên vô địch bá huyền công. Thái Bạch tông chủ, Phương Quý hiếu kỳ nói, tông chủ ngươi thế nào? Thái Bạch tông chủ phủi phủi tay áo thản nhiên nói, không có gì, chỉ là về sau lấy tên chuyện này cũng phải cho ngươi bồi bổ khóa. Đúng rồi, lúc này mới 6 kiếm, vậy phía sau còn có 2 kiếm rưỡi đâu? Phương Quý lúc này chính tâm ở giữa nhiệt tình bành trướng, cũng không đem lấy tên sự tình để ở trong lòng, chỉ là bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, vội vàng đặt câu hỏi. Thái Bạch Cửu kiếm đến, kiếm thứ 6, liền đã mạnh mẽ như thế, vậy nếu là phía sau 2 kiếm kiếm phát huy ra? Bất quá hắn cũng không nghĩ tới, Thái Bạch tông chủ nghe hắn, lại là khe khẽ lắc đầu, nói, phía sau 2 kiếm tính cả nửa kiếm kia, đều giấu giếm sát cơ, ta muốn mặc sư đệ từ kiếm thứ 7 bắt đầu, liền thôi diễn sai, cho nên chôn xuống mầm tai vả, về sau ngươi tu luyện Thái Bạch Cửu kiếm, đến kiếm thứ 6 thuận tiện, phía sau kiếm thứ 7, kiếm thứ 8, tính cả cuối cùng nửa kiếm, đều tuyệt không muốn thử lấy lĩnh hội. Phương Quý toàn không nghĩ tới tông chủ sẽ nói như vậy, nao chần chờ nhẹ gật đầu. Mà tại trong một bên này, Thái Bạch tông chủ đang cùng Phương Quý vừa nói chuyện, trên đỉnh núi An Châu tôn chủ cùng trong sườn núi tôn phủ quý nhân bọn họ còn có chân núi tôn phủ huyết mạch cùng cái kia vô số tu sĩ Bắc vực. Bắc vực các đại thiên môn, đều đã trở nên lặng ngắt như tờ, cho đến lúc này nhìn về hướng chiến trường trống rỗng kia, bọn hắn vẫn không thể tin được trước mắt nhìn thấy kết quả này. 12 tà thần thế mà thật cứ như vậy chết sạch sẽ à nha. Vị kia Thái Bạch tông chủ thật thắng. Nhất là, hắn thế mà thật là một bên ngăn địch một bên cho đệ tử thụ nghiệp, sau đó dễ dàng chém giết đối thủ. ông trời của ta, đây là kim đan cảnh giới có khả năng nắm giữ nội tình cùng lực lượng sao? Tại một sát na này, có người mừng rỡ, có người hoảng sợ. Mừng rỡ là Bắc vực chúng tu, nhưng cảm thấy hoảng sợ từ đáy lòng kia thì là tôn phủ quý nhân bọn họ. Rất tốt, rất tốt, trên đỉnh núi An Châu tôn chủ cũng không biết trầm mặc bao lâu, rốt cục chậm rãi mở miệng phá vỡ trong sân yên lặng, sắc mặt hắn âm trầm như nước lại nhẹ nhàng vỗ vỗ thanh âm không có chút nào chập trùng vang lên, lại là đang nói tán thưởng nói như vậy, một kiếm chém 12 tà thần, thái bạch cửu kiếm quả thực bất phàm, ta muốn dù là phóng nhãn Bắc vực đây cũng là đỉnh tiêm kiếm đạo, phần này hạ lễ ta nhận. Thái bạch tông chủ quay đầu, lạnh lùng nhìn về hướng An Châu tôn chủ, đáy mắt lướt qua một vòng sát cơ. Chỉ có hắn cùng số rất ít người mới biết, hắn vừa rồi đối phó không phải 12 cái đối thủ, mà là 13 cái. Nhưng đón An Châu tôn chủ khuôn mặt mặt không thay đổi kia, Thái Bạch tông chủ cũng không có đem chuyện này nói ra, mà là trầm mặc một hồi, mới nhàn nhạt mở miệng, nói, sư đệ ta kiếm đạo, đã sớm tại Đông Thổ lúc liền bị Đông Thổ các lão tiền bối ca tụng là có khả năng trở thành trong vòng ngàn năm kinh diễm nhất tự sáng tạo công. Pháp kiếm đạo một trong, không cần tôn chủ tán dương, việc đã đến nước này, ta chỉ muốn hỏi một câu. Tôn chủ nói chuyện, hẳn là giữ lời A Cách Chương.